Chiến thần Hào Môn, chương 841, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, để 841 chương tới. Lâm Vũ thật nhịn không được phốc thử một tiếng nở nụ cười. Copy nội dung từ chuyện 88, coi như sinh đứa bé, Giang Ninh nhẫn tâm sai bảo hắn sao? Chờ ta trở về, chúng ta chậm rãi nghiên cứu. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh một tay dẫn theo hành lý, một tay nắm Lâm Vũ thật tiễn nàng xuống lầu. Nhìn xe ly khai, Giang Ninh ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, sát khí chìm nổi. Copy nội dung từ chuyện 88, phía sau, cầu ca đám người đứng, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Sắp tới, các ngươi sợ sao? Copy nội dung từ chuyện 88, sợ sẽ không sinh ra rồi, rốt cục có thể buông tay chân ra làm một trận lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, đêm, dần dần hạ xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, bây giờ, ở phương Bắc buổi tối luôn là khiến người ta cảm thấy có chút hốt hoảng. Phảng phất chỉ cần đến buổi tối, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện đáng sợ khiến người ta không tự chủ được sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, đêm khuya thường ra, nhưng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Thường Tại Nguyên đứng ở đó, phía dưới, đứng là mười mấy cái cao thủ, là các thế gia vọng tộc gia tộc đem chính mình trong tộc cao thủ mạnh mẽ nhất toàn bộ đưa tới nơi đây. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ tối nay, cũng chỉ có một mục tiêu, Long Gia. Thường gia chủ chúng ta không cầu có thể một lần đánh Long Gia, nhưng là muốn cho Long Gia nhìn, chúng ta không phải dễ khi dễ như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, không sai, nếu là có thể đánh Long Gia đó là tốt nhất, nếu không phải có thể, vậy cũng muốn bị thương nặng Long Gia, làm cho hắn trả giá sở hữu đại giới. Cái này phương Bắc không phải hắn Long Gia một nhà định đoạt. Copy nội dung từ chuyện 88, cùng oán giận các thế gia vọng tộc gia tộc gia chủ, rất rõ ràng đại gia như vậy liên hợp lại, muốn đánh Long Gia khó khăn, nhưng làm cho Long Gia bị thương nặng, biết khó mà lui, nhưng căn bản không coi là việc khó gì. Copy nội dung từ chuyện 88, càng không cần phải nói, còn có thường gia cái này thâm tàng bất lộ nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc. Long gia lần này, nhất định phải trả giá thật lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, các vị, Thường Tại Nguyên tự tay hư áp, phía dưới nhất thời an tĩnh lại. Nếu đại gia mục đích nhất trí ta đây nói cũng không nói nhiều, hy vọng tất cả mọi người đừng giấu giếm, liên hợp lại, dùng mạnh nhất thực lực, làm cho Long gia cúi đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ cần hắn cúi đầu, vậy mọi người, mới có đường sống. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lạnh lùng như cũ vô tình, không có nửa điểm tâm tình, giống như một người máy. Copy nội dung từ chuyện 88, là, mọi người cùng quát lên. Copy nội dung từ chuyện 88, Thường Tại Nguyên không có nói nhảm nữa, thừa dịp bóng đêm, một đám người ẩn vào trong bóng tối, hướng phía Long Gia Đại Viện đi. Có chừng hơn 50 người, 26 cái cấp bậc tông sư cao thủ, còn dư lại cũng đều là tiếp cận cấp bậc tông sư cao thủ, vẫn không tính là Thường Tại Nguyên cùng thường gia cao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, như vậy đội hình coi như là Long Gia, muốn chống lại ở cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Bá, copy nội dung từ chuyện 88, bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88. Long Gia, đại môn đóng chặt, Thường Tại Nguyên một cước đem đại môn đá văng ra, người phía sau, lập tức nối đuôi nhau vọt vào, khí thế kinh người. Bọn họ vọt vào Long Gia, lại phát hiện, Long Gia đại trong viện, đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này đã là đêm khuya, Long Gia lẽ nào đang chờ người. Không ít gia chủ, hơi biến sắc mặt cảm giác được có cái gì không đúng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ vội vàng quay đầu, đã thấy Thường Tại Nguyên vung tay lên, thủ hạ của hắn, lập tức đem Long Gia đại viện môn tắt đứng lên. Tới, copy nội dung từ chuyện 88, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, Long Gia đại trong phòng, Long bay liệng cất bước đi ra, đi theo phía sau hắn, là Phi Long, lúc này trong tay đã cầm một cây đao, lưỡi đao sắc bén, bị ngọn đèn chiếu xạ tản mát ra một hồi hàn mang. Copy nội dung từ chuyện 88, bá, copy nội dung từ chuyện 88. Bá, bốn phía, không ngừng có người xuất hiện, từng cái sát khí ngút trời. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô, nhìn chằm chằm Thường Tại Nguyên, tức giận quát lên. Copy nội dung từ chuyện 88, Long Gia dĩ nhiên đã sớm biết bọn họ sẽ đến, đã tại cái này chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.